Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 730, C730, đôi mắt của Từ Thương Lâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đao này uy lực gấp mấy chục lần so với trước đây. Đồng thời ẩn chứa ánh sáng bất tử bất diệt thần bí. Tuy nhiên, ngay sau đó, một bàn tay to và mạnh mẽ đột nhiên đưa ra. Ánh kiếm lóe lên rực rỡ. Và nó thực sự chặn đứng ánh đao quét ngang qua. Uỳnh, ánh kiếm phóng thích ra một năng lượng huyết khí cực kỳ cuồng bạo. Trong nháy mắt hoàn toàn bị phong tỏa. Ánh đao không thể động đậy. Đây, đây, toàn bộ quảng trường đều kinh ngạc. E là ngay cả đám người Trí Tuyết. Phương Thanh Điệp, trên mặt cũng lộ ra vẻ không thể tin được. Ngươi, đồ tiểu xúc sinh ngươi. Từ Thương Lâm trợn tròn mắt. Ngươi nói sai một chuyện. Trần Mộc lạnh nhạt nhìn hắn ta. Đôi me đen bình tĩnh như mộng ảo. Nếu ta đã dám để cho ngươi phát huy hết khả năng của mình một cách vô đạo đức. Đó là bởi vì ta chưa bao giờ để ngươi vào trong mắt. Ta không tự phụ, mà ta có tự tin tuyệt đối. Ta có thể đè bẹp ngươi. Vừa dứt lời, khóe miệng Trần Mộc hơi nhếch lên. Sau đó năm ngón tay đột nhiên nắm chặt. Lưu hồn kiếm vực dung. Chuyển, ánh kiếm hung bạo nhanh chóng hội tụ. Và theo một cách tàn khốc, ánh đao huyết ảnh trước mặt hoàn toàn bị nghiền nát. Bùm, tiếng nổ vang lên. Một luồng chấn động cực kỳ kinh hãi từ trong đó phát ra. Cực quang chói mắt, khói bụi cuồn cuộn, huyết quang quét ngang bầu trời. Sao có thể? Từ Thương Lâm nhìn chăm chằm Trần Mộc, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Làm sao có thể xảy ra điều này được? Hắn ta là cường giả bất diệt cảnh. Còn Trần Mộc, e là có thông qua linh lực quán đỉnh. Thực lực hiện tại cũng chỉ là vạn pháp cảnh cấp 5. Tính ra, khoảng cách giữa hai người là 5 cấp. Hơn nữa hắn ta còn là cường giả sống 5.000 năm. Sức mạnh thủ đoạn cực kỳ đáng sợ. Chỉ một tiểu bối làm sao có thể vượt qua hắn ta. Trận chiến này nên kết thúc rồi. Trần Mộc thờ ơ nói. Tiếp đó, linh lực khắp cơ thể hắn dung chuyển. Trong lưu hồn kiếm vực, vô số yêu ma quỷ quái xuất. Sau đó Trần Mộc cầm thái cổ ma kiếm trong tay. Giơ thân kiếm lên. Những yêu ma quỷ quái này dùng tốc độ cực nhanh quấn lấy thái cổ ma kiếm của Trần Mộc. Biến thành hàng trăm con quỷ. Còn Trần Mộc lại giống như vua của hàng trăm con quỷ. Kiểm soát sức mạnh của hàng trăm con quỷ này. Hóa thành pháp thân vô tướng. Gừ. Tiếng kêu kinh thiên động địa của ma quỷ vang vọng khắp trời đất. Khác với pháp thân vô tướng trước đây. Pháp thân vô tướng này trông như từ địa ngục bước ra. Trên người mang theo tà khí hung ác. Thần thông cường đại. Tràn đầy ý vị. Hoàn toàn khác với thiên địa ảo ảnh trước đây. Cảm nhận được ý vị thần phách tràn ngập kiếm vực. Sắc mặt Từ Thương Lâm thật sự thay đổi. Thần phách kiếm vực. Điều này sao có thể? Ngươi không phải kiếm hoàng. Ngươi là kiếm tôn. Đôi mắt của Từ Thương Lâm mở to. Nhìn chằm chằm vào. Trần Mộc. Thần phách kiếm vực là một cấp độ khác của kiếm vực thông thường. Trong kiếm vực, tất cả ánh kiếm đều là do kiếm ý chuyển hóa. Thuộc về thiên địa ảo ảnh. Không có thật, còn thần phách kiếm vực lại ban cho loại thiên địa ảo ảnh này có một thần vận nhất định. Khiến cho sức mạnh này vô cùng gần gũi với bản chất của nó. Đây là một phương pháp mạnh mẽ mà chỉ có cấp độ kiếm tôn mới có thể đạt được. Chỉ một tiểu tử mới 17 tuổi lại đã là kiếm tôn. Đây là chuyện nực cười gì vậy? Cho dù là Hoang Vô Thần năm đó, có thiên phú kiếm đạo vô song. Nếu muốn đạt đến cấp bậc kiếm tôn, ít nhất cũng phải trải qua một con đường tu luyện dài ít nhất 500 năm mới có thể đạt được. Mà còn là dưới thiên phú kiếm đạo, quỷ dị của ông ta mới có thể đạt được. Và điều này đã được ca ngợi là một tài năng vô song rồi. Về phần những cái gọi là thiên tài, muốn lĩnh ngộ thần phách kiếm vực, ít nhất phải 2-3.000 năm mới có thể làm được. Mà đây là trước khi tuổi thọ của bọn họ kết thúc. Còn bây giờ, hắn ta lại gặp một kiếm tôn chỉ mới 17 tuổi. Hai, ngươi tuyệt đối không phải là tiểu bối. Rốt cục ngươi là ai? Nói, rốt cục ngươi là ai? Từ Thương Lâm trông như phát điên. Gầm lên, cách chương.